Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, liều chết chặn lại. Vô song thần uy thiêu nướng đại địa, dâng lên muốn ra dáng lành phủ lên trời cao, toàn bộ to lớn thế giới bên trong ác độc tràn ngập một loại ba động khủng bố. Hỗn độn tiên tắc xen lẫn, phảng phất muốn đem thương khung đánh băng. Oanh, mênh mông lôi âm vang động, lôi cuốn lấy phá vỡ thiên chi có thể. Tu vi yếu tiểu nhân sinh linh kém chút bị chấn thành huyết vụ. Nếu không phải bọn hắn cách khoảng cách xa xôi, tất nhiên sẽ bị tác động đến. Kia cỗ đạo vận thật đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Dị hủ mộc quanh thân đằng đằng sát khí, thể nội phun trào khí huyết nặng nề vô cùng. Tựa như nặng ngàn vạn cân tinh thần áp xuống tới, đánh tới hướng mênh mông cương vực, tàn tạ sơn hà thượng quyển lên bụi bặm, cao tới vạn trượng, cảnh tượng mơ hồ không rõ. Một kích kia rơi xuống, vân hoàng đứng địa phương đều tại sụp đổ, có vô số đầu đen nhánh cái khe lớn liên tục xuất hiện. Bên trong bộc phát ra sát khí bàng bạc, đủ để đem một tôn chí cường giả đánh chết. Như đổi lại thường nhân ở chỗ này, đoán chừng đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Vân hoàng quanh thân lượn lờ thần huy rất cường thịnh, giống như một tôn tung hoành cổ kim siêu cấp cường giả. Căn cốt không ngừng đua tiếng, thể nội khí huyết sôi trào càng thêm cuồng sợ, ngay cả hư không đều đang không ngừng sụp ra, tựa hồ không chịu nổi hắn kia cỗ kinh hãi huyết khí. Vân hoàng huy quyền nghênh đón, bá đạo công phạt hung mãnh dị thường, có cuồng bạo khí lưu đang chấn động, cái kia đạo công kích giết ra ngoài, đủ để đem sao trời đánh xuyên qua, quét ngang chư thiên tinh đấu, hắn toàn thân đều tản mát ra một cỗ ngập trời tinh khí. Sinh mệnh lực cuộn trào vô song, yên lặng thần minh bộc phát, công kích không thể coi thường. Dị hủ mộc bàn tay chảy máu, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, đại lượng máu tươi chảy xuôi ra, cả người nhìn rất chật vật, đã không lúc trước gió nhẹ, ngũ tạng lục phủ của hắn đều rảo cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt truyền đến, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đạp nát một khối thông thiên cự thạch, bụi đất tung bay, tê. Trông thấy vân hoàng một quyền đem dị hủ mộc đánh băng được chia năm xẻ bầy. Đám người không khỏi hít vào khí lạnh, cùng vân hoàng phân rõ giới hạn, đúng là rất không tệ cách làm. Tôn này hung thần không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vực sâu vạn trượng. Vân hoàng quá mạnh, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong. Căn bản tìm không thấy có thể cùng hắn sánh vai người. Bực này kinh hãi sát phạt cảnh tượng, triệt để đem những cái kia ngo ngoe muốn động các cường giả cho chấn nhiếp. Thế giới đạo cơ cũng tốt, hay là cái khác thánh vật cũng được. Đối bọn hắn mà nói, đều là chí mạng chi vật. Coi như những bảo vật này cho dù tốt, không có mệnh được hưởng, hết thảy đều là không tốt. Vân hoàng thể nội ba động tinh khí rất cường thịnh, hắn chỉ là hướng nơi đó một chạm, liền cho người ta một loại cảm giác bị áp bách vô tận. Phảng phất muốn bị nghiền chết đồng dạng, kia cỗ khí huyết quá mức kinh hãi, thần uy cái thế vô song, liền như ngươi loại này tu vi, cũng dám đứng ra cản đường của ta, thật sự là không biết sống chết. Lạnh buốt thanh âm vang lên. Tĩnh mịch tinh khí xuyên thấu toàn thân, tựa như lúc nào cũng sẽ mất đi tính mệnh. Dị hủ mộc miệng lớn ho ra máu. Hắn đã phát giác được vân hoàng đáng sợ, khi hắn chưa hề e ngại qua. Dị thiên giáo tốn hao trăm vạn trở tinh lực mới nuôi sống thế giới đạo cơ. Có thể nào để nó tự dưng rơi vào người bên ngoài trong tay? Coi như trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới. Hắn đều muốn ngăn lại chặn lại. Tiểu bối, người cũng đã biết cử động lần này sẽ cho ngươi mang đến bao lớn phiền phức. Dị hủ mộc từ dưới đất bò dậy, rung động nói, dị thiên giáo vì đạt được thế giới đạo cơ, trả giá trăm vạn trở tinh lực ở phía trên, ngươi nếu là hiện tại thu tay lại còn kịp. Dị thiên giáo các cường giả nộ hòa, cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Thế giới đạo cơ chỉ có một phương vô thượng đại giáo mới có thể trấn áp, ngươi chỉ là một cái tiểu bọ chét, có tư cách gì đem mang đi. Lão phu hảo tâm khuyên ngươi một câu, tức thời thu tay lại mới có thể giữ được tính mạng. Thời khắc này dị hủ mộc khí tức yếu ớt, phảng phất một giây sau liền sẽ vẫn lạc, hắn đã sắp nhịn không được, nếu là không tranh thủ thời gian trị liệu, chỉ sợ rất khó nhịn quá khứ, bị một tên tiểu bối đả thương, thật mất mặt. Đợi hắn vượt đi qua về sau, nhất định phải nó sống không bằng chết. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe suy sắc, dị thiên giáo các cường giả nộ hỏa hắn có thể hay không tiếp nhận. Không cần người bên ngoài đến nhọc lòng, hôm nay thế giới đạo cơ hắn nhất định phải lấy đi. Ai nếu là dám lên trước cản đường, đó chính là đối địch với hắn. Lão gia hỏa, ngươi nói nhảm nửa ngày, nói ta không chút nghe hiểu, ngươi cũng không cần phí sức giải thích. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, thế giới đạo cơ chính là chí cường thánh vật, coi như ngươi hôm nay đưa nó mang đi, khẳng định chạy không thoát băng hoàng cung, chắc hẳn những dị tộc kia sinh linh đã hướng nơi này chạy tới, không muốn cho dị thiên giáo mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi bây giờ lui ra, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Uy hiếp lão phu, dị hủ mộc khí huyết phun trào rất kịch liệt, không nghĩ tới hắn lại sẽ bị một cái mới ra đời tiểu tử uy hiếp. Thật sự là lão cô nương sinh bé con, lần đầu tiên đầu một lần, nói rõ là đang đánh mặt của hắn, như thế trần trụi nhục nhã, đổi lại người bình thường đều sẽ chịu không nổi. Tiểu súc sinh, ngươi dám mở miệng uy hiếp lão phu, tốt, rất tốt. Dị hủ mộc trầm giọng quát, đã ngươi không muốn từ bỏ tranh đoạt thế giới đạo cơ tâm tư, vậy ta hôm nay cũng chỉ có thể liều mình ngăn lại ngươi. Ra tay đi, ta mặc dù biết chết, khi ngươi cả đời này đều chưa có nghĩ sống yên ổn. Ngập trời tinh khí xông lên không trung, kia một phen cảnh tượng nhìn cực kỳ dọa người, vô tận đạo vận đều đang cuộn trào, thần uy cái thế vô song. Dị hủ mộc vì ngăn lại Vân Hoàng đã bắt đầu liều mạng, thân thể cơ năng điên cuồng thiêu đốt, có thể thấy rõ ràng máu tươi của hắn lưu động phương hướng. Kia cỗ tĩnh mịch sinh mệnh khí huyết sôi trào, như thiên quân vạn mã tập sát ra, sát ý mười phần cường hoành, thường nhân khó mà chống lại. Quanh mình quan chiến các cường giả đều kinh hãi vô cùng. Bực này kinh khủng thủ đoạn, cũng chỉ có vô thượng đại giáo bên trong cường giả đỉnh cao có thể thi triển. Liều mạng ngăn chặn Vân Hoàng, cái này cần rất lớn dũng khí. Tử vong đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một loại cực lớn sợ hãi. Tiểu súc sinh, cho lão phu đi chết đi. Dị hủ mộc công kích tới thế hung mãnh, kéo theo hủy diệt tính thần uy. Một kích kia điên cuồng nện xuống đến, như muốn đem bầu trời phá hủy. Cái kia đạo tiên phạt thần lực quá mức đáng sợ, mênh mông thương vũ đều tại băng loạn, lực lượng vô cương. Một quyền kia thẳng bức Vân Hoàng mà đi, như muốn đem hắn cho hủy diệt, tuyệt không để chi có sinh tồn khả năng. Âm âm, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, to lớn lôi âm vang vọng chân trời. Kia cỗ đáng sợ khí huyết phun ra ngoài, trực tiếp đem nửa bên thương khung cho chấn vỡ, tràn ngập ra khủng bố sát cơ làm người ta kinh ngạc run sợ. Phát giác được cái này một cỗ mênh mông lực lượng, phụ cận tu sĩ nhanh chóng rút lui đến khu vực an toàn. Loại này kinh thế đại chiến đưa tới ba động, rất có thể sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Đây không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ông, hai người công kích cử thế vô song, đưa tới khí lưu ba động càng khủng bố hơn, không ngừng phun ra ngoài thần lực là thật quá cường thịnh. từng tòa núi cao nguy nga bị chấn nát, bụi đất tung bay, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, khí thôn sơn hà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.